cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 45, ai là vợ anh, bỏ ra, góc truyện audio.com. Nghiêm Dịch Trạch đi được 3 ngày, Tần Di có gọi cho anh một lần trong điện thoại, giọng của anh rất mỏi mệt. Tần Di hỏi anh bao giờ về rồi bảo anh chú ý an toàn liền cúp điện thoại. Về sau cũng không gọi cho anh nữa, một lòng cùng Tiết Vãn Tình chuẩn bị mở cửa hàng hoa đi sớm về trễ, dường như đem chuyện của anh hoàn toàn ném ra sau đầu. Ngày thứ hai bà Nghiêm hỏi cô sao lại đi sớm về trễ thì cô nói muốn cùng Tiết Vãn Tình chuẩn bị mở cửa hàng hoa, lại để người đi theo một ngày, xác nhận đúng như lời cô nói thì không quản cô nữa. 3 ngày qua Tần Di cùng Tiết Văn Tình đã tìm rất nhiều nhà nhưng Tiết Văn Tình đều cảm thấy không quá phù hợp, hoặc là vị trí không tốt, hoặc là tiền thuê quá đắt. Lúc chạng vạng tối, hai người lại đi xem mặt bằng. Cửa hàng này nằm ở khu vực nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Có bệnh viện, trường học, siêu thị lớn, khu dân cư, và các tòa nhà văn phòng cách đó trong vòng 3 km, Tần Di vừa nhìn một chút liền chọn trúng cửa hàng này. Tiết Vãn Tình cùng đối phương mặc cả tiền thuê nhà nhưng vẫn không thể chấp nhận được hơn giá hơn 1 vạn tiền thuê nhà, lôi kéo Tần Di muốn rời đi. Đi đâu, ở đây rất tốt mà. Tần Di lắc đầu nhìn vào cửa hàng với diện tích chưa đầy 20m² này, suy nghĩ tiếp theo nên trang trí thế nào cho đẹp. Tốt ở đâu chứ, 1 tháng hơn 1 vạn, 1 năm là 12 vạn. Đắt như thế, chúng ta phải bán bao nhiêu hoa mới có thể kiếm về được tiền thuê nhà, chưa kể các hóa đơn tiện ích, các chi phí khác. Bỏ đi Tần Di, chúng ta tìm chỗ khác được không? Tiết Văn Tình lôi kéo Tần Di đi tới một bên nhỏ giọng nói. Đừng tìm nữa, chúng ta đã đi 3 ngày rồi. Còn đi tìm nữa thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể mở cửa hàng. Bên cạnh đó, thị trường ở đây rất tốt, cậu vẫn sợ lỗ sao? Bệnh viện kia 1 tháng ít nhất cũng bán được không ít, chưa kể còn có văn phòng, khu dân cư nữa. Cậu nói không sale nhưng không ai dám đảm bảo điều đó. Tần Di, tớ biết cậu muốn giúp tớ mở cửa hàng càng sớm càng tốt nhưng cậu không biết mở một cửa hàng cần rất nhiều tiền, nếu như lỗ thì tớ lấy đâu ra tiền trả cậu. Yên tâm, tiền bao giờ cậu trả cũng được, nếu mà không có thì không có thì không trả cũng không quan trọng. Sao mà thế được, vay tiền không trả tớ là loại người gì? Hơn nữa đây cũng không phải tiền của cậu. Tiết Văn Tình sống chết không đồng ý, nhất định phải lôi kéo Tần Di đi, nhưng Tần Di thực sự không nỡ bỏ qua cửa hàng này liền nảy lên một ý tưởng. Thế này đi, coi như tớ là cổ đông, tớ góp tiền, cậu góp sức, lỗ thì tính cho tớ, lãi chúng ta chia đôi. Tần Di cũng không để ý mất bao nhiêu tiền, cô chỉ muốn mau chóng mở cửa hàng hoa càng sớm càng tốt, cô có việc làm của mình sẽ không phải suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu như Nghiêm Dịch Trạch có tái hợp với Lâm Lâm, cho dù cô rời khỏi nhà họ Nghiêm, cũng có thể nuôi sống bản thân, không đến mức phải ăn đói mặc rách. Xem ra Tiết Văn Tình cũng rất hài lòng với chuyện này, cúi đầu suy nghĩ nói, tớ nghe cậu. Nhưng không thể lãi không thể chia đôi được, tớ làm việc cho cậu. Chuyện này đợi lát nữa nói tiếp, tớ bảo với chủ nhà đã. Một cửa hàng tốt như vậy, không nhanh sẽ bị người ta cướp mất. Tần Di cùng chủ thuê nhà ký xong hợp đồng, giao xong tiền thuê nhà, liền vui vẻ lôi kéo Tiết Văn Tình đi ăn cơm chúc mừng. Tiết Vãn Tình lại nói chuyện vừa nãy, hai người có kè mặc cả, cuối cùng quyết định cửa hàng hoa là gocchuyenaudio.com. Của Tần Di, bình thường Tiết Vãn Tình sẽ quản lý, mỗi tháng trả 4.000 tệ tiền lương, có lợi nhuận sẽ chia thêm hoa hồng cho cô. Tiết Văn Tình vẫn cảm thấy nhiều, Tần Di mặt lạnh, nói nếu còn không đồng ý nữa sẽ không coi cô là bạn bè. Tiết Vãn Tình lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Đi thôi, mình đi hát, nghĩ đến tối nay Nghiêm Dịch Trạch sẽ về nên Tần Di không muốn về sớm nên nhất định lôi kéo Tiết Vãn Tình đi hát, nói là đi ăn mừng chứ thật ra là để tránh Nghiêm Dịch Trạch. Hai người thuê một phòng bao nhỏ ở thượng khách yêu, gọi một lốc bia, vừa hát vừa uống, như thể đã quay lại thời gian họ mới quen nhau, hát vô cùng vui vẻ, cả phòng bao chỉ nghe thấy tiếng hát của hai người. Thấy thời gian đã muộn, hai người hát như quên ở thời gian, bia cũng đã gọi đến lốc thứ hai, hai người vừa chạm cốc thì có người đẩy cửa đi vào. Cô Tần Di, không ngờ thật sự là cô, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, Lăng Mục Dương cười đi đến chào cô. Thật là khéo, anh Lăng cũng ở đây à? Tần Di uống không ít, sắc mặt hơi hồng lên, cười đáp. Đúng thế, vừa mới đi hát cùng một người bạn, đang muốn đi về, đi ngang qua đây lại nhìn thấy cô ở đây. Không ngại tôi cũng tham gia chứ. Thấy Lăng Mục Dương cười tủm tỉm, Tần Di theo bản năng muốn từ chối, Tiết Văn Tình đã đồng ý kéo Lăng Mục Dương ngồi xuống đưa bia cho anh. Là đàn ông thì uống hết nhé. Tiết Văn Tình có chút say, giống như biến thành người khác, hào sảng không tưởng nổi. Lăng Mục Dương ngẩng đầu nhìn Tần Di một chút, không nói hai lời liền uống cạn. Hài lòng không? Được đấy, chúng ta uống thêm chai nữa. Tiết Vãn Tình lại kín đáo đưa cho Lăng Mục Dương một chai, cũng cùng với anh rồi uống một ngụm lớn, Lăng Mục Dương thấy thế cũng uống một ngụm lớn. Thấy hai người nhanh như thế đã uống với nhau, Tần Di cũng không từ chối nữa. Cô nghĩ thông rồi, Nghiêm Dịch Trạch có thể đuổi theo Lăng Lâm đến Mỹ thì cô dựa vào cái gì không thể cũng người đàn ông khác ca hát uống rượu, cô thế này cũng chẳng tính là cái gì. Cô Tần Di tôi cũng uống đi. Thấy Lăng Mục Dương gọi Tần Dị, Tiết Văn Tình sắc mặt đỏ bừng cũng vẫy tay với cô Tần Di mỉm cười, chạy tới nhập hội với hai người. Ba người vừa uống rượu vừa hát vang, quay ra đã thấy hơi muộn, Tiết Văn Tình cùng Tần Di đều uống hơi nhiều, nhưng Lăng Mục Dương vẫn được coi là tỉnh táo, ba người rất ăn ý không hề nhắc đến chuyện tan cuộc lại tiếp tục uống. Nửa đêm, Nghiêm Dịch Trạch từ bệnh viện mắt trở về phòng liền phát hiện Tần Di lại không ở nhà, xoay người đi ra ngoài. Quản gia còn chưa ngủ, thấy anh đi xuống lầu thì hỏi, cậu chủ cậu. Cô chủ đâu? Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày. Cô ấy ra khỏi nhà từ sớm, vẫn chưa về. Chưa về, bà nội có biết không? Lão phu nhân ngủ từ sớm rồi, chắc là không biết. Nhưng người già ngủ ít tí nữa tỉnh lại mà cô chủ còn. Chưa về, sợ, tôi biết rồi. Nghiêm Dịch Trạch gật đầu đi ra ngoài biệt thự, La Kỳ vừa đỗ xe thấy anh lại mở cửa xe ra. Cậu chủ, anh muốn ra ngoài. Thấy Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, La Kỳ không dám hỏi lại, nhanh chóng lái xe ra ngoài. Hỏi xem cô chủ ở đâu, đi tìm cô ấy. Vâng thưa cậu chủ, La Kỳ nói một tiếng rồi gọi cho vệ sĩ của Tần Di, biết được Tần Di vẫn đang ở thượng khách yêu hát thì nhanh chóng đến đó. Ở thượng khách yêu lúc này ngoài Lăng Mục Dương còn tỉnh táo thì Tần Di cùng Tiết Vãn Tình đều say khướt nằm trên ghế dài nói mê. Góc chuyện audio.com Sảng, Lăng Mục Dương xoa xoa cái đầu ong ong, gọi điện thoại, hai người da đen rất nhanh tiến vào. Cậu chủ, anh tìm chúng tôi, đưa hai người về nhà. Lăng Mục Dương chỉ vào Tần Di cùng Tiết Vẫn Tình, hai người da đen lập tức ôm lấy hai người vừa muốn ra ngoài. Cút ra, đừng đụng vào tôi. Cút, ai biết Tần Di đang mê mang lúc này đột nhiên mở mắt thấy mình bị một người da đen cao to ôm vào trong ngực liều mạng chống cự dãy giụa quơ nắm đấm không nặng không nhẹ đấm thẳng vào mặt người kia. Hắn ta cũng thật không may, mũi mắt của anh ta bị Tần Di đánh liên tiếp, nước mắt nước mũi đều rơi xuống lúc này mới vội buông cô ra, mấy lần muốn đến gần đều bị Tần Di đánh cho. Cậu chủ, đây, người da đen một tay che mũi, vô cùng khó xử nhìn Lăng Mục Dương. Phế vật chuyện nhỏ này thế này cũng không làm được. Lăng Mục Dương trừng mắt liếc hắn phất tay để hắn xéo đi. Lăng Mục Dương lung la lung lay đứng dậy đến chỗ Tần Di, muốn đưa tay đỡ cô dậy, ai biết Tần Di căn bản cũng không cảm kích giơ tay tát hung hăng vào mặt anh, Lăng Mục Dương bị đánh ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn nổi giận lại nhắm mắt lại, cả người run rẩy như sắp ngã thì bình tĩnh lại. Cô Tần Di tôi là Lăng Mục Dương, cô uống say rồi. Tôi đưa cô về, làm phiền cô đừng lộn xộn. Lăng Mục Dương gọi cô mấy câu, Tần Di lúc này mới nỗ lực mở mắt ra thấy là anh thì mới an tĩnh lại lắc đầu với anh, không sao, tôi tự về. Mới vừa đi một bước thân thể mềm nhũn kém chút co quắp trên mặt đất, Lăng Mục Dương muốn đỡ lấy cô ai biết chính anh uống cũng rất nhiều đứng không vững, bị Tần Di kéo ngã trên mặt đất theo bản năng ôm lấy người Lăng Mục Dương rồi không buông tay. Lăng Mục Dương hừ lạnh một tiếng vừa muốn đẩy cô ra xốc cô lên thì cửa phòng bao mở ra. Nghiêm Dịch Trạch lo lắng chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khuôn mặt anh lạnh lùng như băng ngàn năm, phẫn nộ quát hai người đang làm cái gì. Nghiêm Dịch Trạch anh đến thật đúng lúc nhanh đem vợ của anh đi, đè chết tôi rồi. Lăng Mục Dương đầu óc choáng váng nhìn theo hướng của giọng nói, nhìn thấy là Nghiêm Dịch Trạch thì phiền muộn lên tiếng. Nghiêm Dịch Trạch lạnh lùng liếc anh một cái, khóe miệng hung hăng giật giật nhưng vẫn nhịn xuống, kéo tay đỡ cô dậy. Vợ ơi vợ, em có sao không? Ai là vợ của anh? Tôi quen biết anh sao? Bỏ tôi ra, tôi muốn uống rượu. Tần Di say khướt nhìn thấy Nghiêm Dịch Trạch trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh anh cũng lăng lâm lên giường trong đầu như phát điên. Không biết lấy sức ở đây ra, đẩy Nghiêm Dịch Trạch thấy Lăng Mục Dương đang giãy giụa muốn đứng dậy thì cười ngốc kéo tay anh, chúng ta uống tiếp đi. Tần Di cô say rồi. Lăng Mục Dương lung la lung lay lui bước tốn sức quay đầu nhìn Tần Di cười khổ nói. Tôi không say, tôi muốn uống tiếp. Lăng Mục Dương, nếu anh là đàn ông thì uống tiếp với tôi, hôm nay không say không về. Tần Di lảo đảo nghiêng ngã cầm chặt tay Lăng Mục Dương không buông. Nghiêm Dịch Trạch mặt mũi càng ngày càng lạnh kéo lấy tay cô, em uống đủ chưa hả? Mau buông tay về với anh. Tần Di hung hăng tay Nghiêm Dịch Trạch ra cười lạnh, anh là ai? Tôi có quen anh không? Dựa vào cái gì tôi phải về với anh? Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng hung hăng co rút, mạnh mẽ kéo cô ra, đưa người cho La Kỳ đang đứng ở sau đã trợn tròn mắt mang cô chủ về. Tôi không về, tôi không biết anh, buông tôi ra. Khốn nạn, bỏ tôi. Góc chuyện audio.com, ra, Tần Di hét to dãy giụa nhưng không thể hất tay anh ra. Cô Tần Di cô mau mau về đi, đừng đùa nữa, Lăng Mục Dương lắc lư thân thể miễn cưỡng đứng vững, lớn tiếng khuyên Tần Di một câu. Tôi không về, Lăng Mục Dương anh cứu tôi. Mau cứu tôi, Tần Di sống chết không cùng Nghiêm Dịch Trạch trở về mà chỉ quay sang cầu xin Lăng Mục Dương chỉ là một người ngoài cuộc giúp đỡ. Nghiêm Dịch Trạch thấy thế quay sang La Kỳ gầm nhẹ, còn đứng đấy làm gì? Mau đưa cô ấy về cho tôi. La Kỳ không quan tâm cái gì nữa, lôi lôi kéo kéo đem Tần Di ra ngoài. Nghiêm Dịch Trạch xanh mặt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Mục Dương nói, Lăng Mục Dương, chuyện hôm nay anh giải thích đi. Cách chương.